Đường Tăng Sông Tây Du, chương 407, Nữ Hoa Nương Nương Giáng Lâm, Góc Truyện Audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Khoảng cách nơi đây mấy trăm vạn dặm, Tôn Ngộ Không quỳ gối trong phế tích dùng sức đập ấn đường của mình, tựa hồ muốn thả Tử Lan ra. Nhưng mà Tử Lan đã dung nhập linh đài của hắn, cùng hắn hòa làm một thể, muốn thả ra gần như không có khả năng. Tử Lan, Tôn Ngộ Không thống khổ nằm rạp trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn khôi phục, biết mình trong khoảng thời gian này làm cái gì, hắn cực kỳ thống hận, thậm chí ngay cả Tử Lan cũng giết. Mặc dù bởi vì bị hung thần ý chí chủ đạo hành vi, nhưng hắn vẫn khó bỏ qua cho mình. Đường Tăng Thuấn Di, ở dưới 20 điểm ý chí gia trì, khoảng cách Thuấn Di tăng lên trên diện rộng, trực tiếp Thuấn Di 30 vạn dặm, để chính hắn cũng giật nảy mình. Liên tục Thuấn Di 3 lần, hắn liền tới cách Tôn Ngộ Không vạn mét. Tử Lan, nàng ra đi, nàng ra a. Hung thần ý chí trên người Tôn Ngộ Không đã biến mất, nhưng lực lượng của hắn vẫn giữ lại ở đạo tổ cảnh, lực lượng cực kỳ lớn, ngay cả bất diệt kim thân cũng bị làm cho máu tươi chảy ròng, muốn kéo Tử Lan ra. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng, vội vàng lách mình bay tới, quỳ gối ở trước mặt Đường Tăng, cầu khẩn. Sư phụ, cầu ngài mau cứu Tử Lan, ngài thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu nàng. Đường Tăng thở dài lắc đầu, Tử Lan là tự nguyện thiêu đốt bản nguyên, cứu tỉnh bản tâm của Tôn Ngộ Không, hiện tại hắn cũng không biết làm sao cứu, có lẽ chờ hắn đạt tới danh sư lục tinh sẽ có biện pháp, nhưng này cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm, không biết khi nào mới có thể thăng cấp. Toàn bộ thiên đình hỗn độn, không biết phạm vi bao lớn bị Tôn Ngộ Không lông đỏ đánh nổ, nhân gian giới đã hủy, sự tình thỉnh kinh có lẽ sẽ bị trì hoãn, Đường Tăng muốn thăng cấp sợ rằng rất khó. Đột nhiên trên thiên khung xuất hiện một đạo bạch quang, một nữ tử áo trắng trống rỗng xuất hiện giống như từ trong hư vô đi ra. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, nhưng mà nửa người dưới của nàng lại là đôi rắn, màu trắng bạc lân phiến cực kỳ mỹ lệ. Làm cho Đường Tăng kinh ngạc nhất là, ở sau lưng nữ tử tuyệt mỹ kia, là Chư Bát Giới, Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, còn có Ngưu Ma Vương, giống như từ một vị diện khác đi tới, xuất hiện ở trên không thiên đình. Nữ Hoa Nương Nương, rất nhiều thần tiên đều thất kinh, nữ Hoa Nương Nương trong truyền thuyết không phải từ sau phong thần đại chiến liền biến mất sao? Bây giờ cách phong thần đại chiến đã qua vô số năm, nữ Hoa Nương Nương ở trong suy nghĩ của rất nhiều thần tiên đã phai nhạt, nếu không phải trên cổ tịch còn ghi chép, bọn hắn cũng không thể nhanh chóng nhận ra. Sư phụ chúng ta trở về. Đám người Chư Bát Giới cao hứng kêu lên, nhanh chóng bay về phía Đường Tăng. Nữ Hoa Nương Nương, Đường Tăng nhanh chóng liếc qua đám người Chư Bát Giới, sau đó nhìn về phía nữ tử trên bầu trời, phản xạ có điều kiện lấy ra kính mắt thiên đạo đeo lên. Ngay sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện kính mắt thiên đạo không có biểu hiện gì, tựa hồ đẳng cấp của mục tiêu quá cao. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, chính là đẳng cấp của nữ Hoa Nương Nương đã siêu việt cấp độ mà kính mắt thiên đạo có khả năng kiểm trắc. Cái này khiến Đường Tăng rung động, phải biết kính mắt thiên đạo có thể kiểm trắc cao nhất có thể đạt tới cấp 79, cũng chính là thánh nhân đỉnh phong. Chẳng lẽ đẳng cấp, góc truyện audio.com, của nữ Hoa Nương Nương đã siêu việt thánh nhân đỉnh phong? Đường Tăng đã không dám suy nghĩ, đối với hắn hôm nay mà nói, ngay cả đạo tổ cũng là tồn tại xa không thể chạm. Đám người Chư Bát Giới bay đến bên người Đường Tăng, hưng phấn đàm luận tao ngộ của bọn hắn trong khoảng thời gian này. Sư phụ chúng ta đờ ân đại vận, thời điểm di chuyển phàm nhân gặp được nữ Hoa Nương Nương. Cách chương.